Bồng, lại là thanh âm hai nắm đấm chạm vào nhau, thanh âm qua đi, Huống Thiên Minh vẫn không nhúc nhích, lại nhìn Kim Minh, toàn thân cơ hồ đều bị rạn nứt, cánh tay phải trực tiếp hóa thành phi hôi. Lam Sam cùng Ngộ Không du đấu, không thấy được cảnh tượng này, Hắc Thịnh, Hắc Nham, Bạch Kình đều choáng váng, phải biết rằng, trong bốn người họ tính ra Kim Minh là có phòng ngự thân thể cực mạnh, không thể tưởng tượng được thiếu chút nữa bị tên này sau ba lần biến thân một quyền đánh nát. Thượng phẩm thần khí, Huống Thiên Minh hài lòng nhìn quyền sáo Hồng Quân cho hắn, liệt tiên quyền sáo, không sai. Vừa dứt lời, Huống Thiên Minh thần hành đã đuổi theo Kim Minh đang còn bị văng ra xa, tiếp tục oanh xuất một quyền. Còn nữa, cách chương.